tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trên mạng vẫn còn đang ồn ào tranh cãi không ngừng, tổ chương trình Nam đoàn huấn luyện Doanh đã chính thức đăng một bài Weibo mới. Trong bài viết, tổ chương trình khẳng định họ vô cùng coi trọng sự công bằng và minh bạch. Vì vậy, sau khi thảo luận, họ quyết định bắt đầu từ kỳ tiếp theo sẽ áp dụng hình thức phát sóng toàn bộ quá trình trực tiếp, đồng thời thành lập hội đồng đánh giá chuyên nghiệp cùng nhiều biện pháp bổ sung khác. Để đảm bảo tuyệt đối tính công bằng của chương trình, ngay khi bài Weibo được đăng tải, lập tức nhận được thiện cảm mạnh mẽ từ công chúng. So với phản ứng tích cực đó, Giang Mạch bên này lại bị chỉ trích ngày càng nặng nề hơn. Trong phòng làm việc, Giang Mạch vừa đập vỡ một đống đồ vẫn không thể nguôi giận. Người đại diện ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh ấy, vốn định oán trách vài câu, cuối cùng cũng đành nuốt xuống. Dù sao hắn cũng là người cùng thuyền với Giang Mạch, nếu Giang Mạch sụp đổ thì hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng cứu vãn danh tiếng của cậu. Người đại diện lên tiếng, Giang Mạch nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Loại tin đồn thất thiệt không có bằng chứng cụ thể như thế, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Lẽ ra người đại diện hoàn toàn có thể tự xử lý, sao lại còn quay sang hỏi ý kiến hắn? Sắc mặt người đại diện nghiêm túc hẳn lên. Hôm qua tôi thấy Thẩm Duật đến tìm người đại diện của Mạnh Viễn Xanh. Giang Mạch nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên bối rối. Chuyện này xảy ra khi nào? Người đại diện lắc đầu. Tôi không rõ cụ thể, nhưng nhìn thái độ của Thẩm Duật lúc đó rất thân thiện. Hai người còn trò chuyện khá lâu. Gương mặt Giang Mạch lập tức trầm xuống. Hắn hiểu rất rõ con người Thẩm Duật. Vẻ ngoài trông ôn hòa, nhưng thực chất lại không dễ tiếp cận. Trước đây, sau khi biết thân phận thật sự của Thẩm Duật, hắn đã chủ động tiếp cận, lại còn lợi dụng những bài hát do Mạnh Viễn Xanh viết thêm phần nội dung. Phải mất hơn nửa năm mới từ người xa lạ trở thành bạn bè. Thẩm Duật là kiểu người rất trượng nghĩa, đối với bạn bè thì có thể đối đãi hết lòng, nhưng với kẻ thù thì lại lạnh lùng tàn nhẫn đến cực điểm. Lúc trước Giang Mạch từng mặt dày cướp tài nguyên của người ta, nghĩ lại mới thấy đúng là quá đáng. Bây giờ, nếu để Thẩm Duật phát hiện chân tướng, hậu quả không tưởng tượng nổi. Không được, tuyệt đối không thể để anh ta biết chuyện. Người đại diện thở dài. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại tôi có một cách có thể cùng lúc giải quyết cả hai vấn đề. Chỉ là, Giang Mạch nghe vậy, mắt sáng rực lên, nói mau, người đại diện đáp, hãy tung tin ra ngoài rằng Mạnh Viễn Xanh không phải chủ động từ chức, mà là do cậu đạo nhạc nên mới bị đuổi khỏi Kim Yêu. Thẩm Duật là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, ghét nhất là đạo nhái. Chỉ cần có tin này, thì phía Thẩm Duật sẽ cảnh giác. Cho dù sau này Mạnh Viễn Xanh có nói mình là người sáng tác thật sự, cũng sẽ chẳng ai tin hắn nữa. Nếu kế hoạch này thành công, Mạnh Viễn Xanh sẽ trở thành đối tượng bị cả mạng xã hội phỉ nhổ, hoàn toàn bị cắt đứt con đường tiến thân trong giới giải trí. Giang Mạch nhất thời do dự, hắn đúng là oán hận việc Mạnh Viễn Xanh rời bỏ mình, lại còn khiến hắn gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Nhưng dù gì cả hai cũng từng yêu nhau nhiều năm, trong lòng vẫn còn chút tình cảm. Người đại diện thấy hắn vẫn chần chừ, lại lên tiếng thúc giục. Hiện tại chỉ có một cách này, hơn nữa càng sớm càng tốt. Cậu mau chóng quyết định đi. Trong mắt Giang Mạch thoáng qua một tia tàn độc lạnh lẽo. Chuyện này cũng không thể trách hắn được, nếu không phải tên kia quá tùy hứng, thì cũng sẽ không có ngày hôm nay. Chờ đến khi mọi chuyện qua đi, nếu như Xanh Xanh có thể tỉnh ngộ, quay về bên cạnh hắn một lần nữa, hắn cũng sẵn lòng gác lại mọi hiềm khích trước đây, rộng lượng đón nhận lại người kia. Vì thế, Giang Mạch gật đầu thật mạnh. Được, cứ làm theo cách của cậu. Một ngày sau, Một bài đăng trên Weibo như một quả bom thổi tung cả mạng xã hội. Tôi tên là Lý Phương, là một nhân viên bình thường làm việc tại phòng làm việc của Giang Mạch. Gần đây thấy trên mạng đầy rẫy những lời lẽ bịa đặt. Đổi trắng thay đen, tôi thật sự không thể nhịn được nữa. Sự việc căn bản không phải như các người nói. Mạnh Viễn Xanh là bạn của Mạch ca. Vì cậu ta không phải thông qua kênh tuyển dụng chính thức để vào công ty, nên Mạch ca cảm thấy không tiện lấy tài nguyên công ty chi trả. Vẫn luôn tự dùng tiền túi để trả lương cho cậu ấy. Nói thật, sai lầm duy nhất của Mạch ca là không thông qua công ty, mà tự ý lén lút đưa tiền cho cậu ấy, mới dẫn đến sự việc rắc rối như ngày hôm nay. Về lý do hắn rời đi, đương nhiên không phải vì cái gì mà năm bảo hiểm một quỹ như mọi người đồn đoán, mà là vì hắn đạo nhạc một ca khúc chưa công bố của Mạch ca, muốn tự mình lấy ra debut, đáng tiếc bị phát hiện. Lúc đó Mạch ca vì tình bạn mà không báo cảnh sát, chỉ âm thầm đuổi hắn khỏi phòng làm việc. Không ngờ hắn chẳng những không biết ơn mà còn quay lại trả đũa. Là một người có lương tri và đạo đức, tôi nguyện đứng ra công khai nói rõ sự thật này, cũng hy vọng mọi người có thể phân biệt đúng sai, đừng khiến người tốt phải thất vọng và tổn thương. Phía dưới bài đăng còn kèm ảnh chụp tự chứng minh thân phận nhân viên, thậm chí có cả hình ảnh bảng lương và danh sách công việc. Thật danh tự chứng, lại thêm việc Thủy Quân bắt đầu trộn vào dẫn dắt dư luận, làn sóng trên mạng cũng vì thế mà nhanh chóng đổi chiều. Câu chuyện nông dân và con rắn đây mà, Giang Mạch đúng là quá thảm luôn ấy. Tôi đã nói ngay từ đầu là đừng vội kết luận, cuối cùng cũng xoay ngược thế cờ rồi. Nếu thực sự không có lương, thì hắn ở bên Giang Mạch lâu như vậy làm gì? Chuyện rõ ràng như ban ngày, logic đơn giản thế mà cũng có người không hiểu sao. Trước đây tôi còn đồng cảm với họ Mạnh, mắng cả Giang Mạch, giờ thấy hối hận quá. Hu hu hu, rốt cuộc chân tướng đã rõ ràng. Nghĩ đến việc Mạch ca bị vu oan những ngày qua mà muốn khóc luôn đó. Rất nhanh sau đó, Giang Mạch cũng chia sẻ lại bài Weibo này. Hắn không nhắc đến Mạnh Viễn Xanh một chữ, chỉ cảm ơn Lý Phương đã dũng cảm đứng ra nói rõ sự thật. Sau đó lại tự nhận sai, nói mình ý thức pháp luật yếu kém. Lúc đó vì ngại bàn chuyện hợp đồng với bạn nên mới lén dùng tiền riêng trả lương. Còn chuyện đạo nhạc, vì đã là chuyện quá khứ, hắn không muốn truy cứu thêm. Mong mọi người cũng đừng tiếp tục đào bới. Phía dưới bài đăng còn đính kèm ảnh chụp lịch sử chuyển khoản nhiều năm của hắn cho Mạnh Viễn Xanh. Cư dân mạng lập tức ùa vào bình luận, bày tỏ sự đau lòng và thương xót cho Giang Mạch. Cố Tinh Thời nhìn thấy mấy lời đầy mùi giả tạo kia thì suýt chút nữa tức đến phun máu. Cái gì mà ứng tiền hộ? Rõ ràng là Mạnh Viễn Xanh bỏ tiền túi ra trước, thế mà hắn ta lại không biết xấu hổ lấy chuyện đó ra làm bằng chứng vô tội. Tên cha nam chết tiệt, nếu không phải chứng cứ vẫn chưa thu thập đủ, cậu thật sự muốn ném hết đống tài liệu kia thẳng vào mặt hắn ta ngay tại chỗ. Mạnh Viễn Xanh cũng cắn chặt môi, sắc mặt căng cứng, hắn không ngờ Giang Mạch lại có thể tuyệt tình đến mức này. Cố Tinh Thời hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu nhớ tới trước đó từng đề xuất với Tôn Hồng Phi một phương án, không ngờ lại dùng đến nhanh như vậy. Cậu lập tức đem kế hoạch nói cho Mạnh Viễn Xanh. Nghe xong, Mạnh Viễn Xanh lập tức nhận ra đây là phương án giải quyết tốt nhất lúc này. Cố Tinh Thời nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên định sáng ngời. Cậu có thể làm được không? Câu hỏi này không chỉ nhắm vào năng lực của hắn, mà còn là hỏi hắn có thể vượt qua cái bóng tâm lý bị Giang Mạch chèn ép suốt bao năm nay không? Lần này, không chỉ là một trận chiến đòi lại danh dự, mà còn là một lần đoạt lại chính mình, một lần lột xác tái sinh trong lửa. Mạnh Viễn Xanh gật đầu trịnh trọng, tôi làm được, thu xong chủ đề khúc sau. Thực mau chính là một công, cũng là nam đoàn huấn luyện Doanh lần đầu tiên phát sóng trực tiếp sân khấu. Thi đấu bắt đầu trước nửa giờ. Nhân viên công tác đang bận rộn điều chỉnh thử. Cố Tinh Thời đứng ở một góc, nhìn chằm chằm lên đài, không biết đang suy nghĩ gì. Doãn Hạc Phong thân hình mập mạp nhưng linh hoạt nhảy qua các chướng ngại vật trên mặt đất. Đi đến bên Cố Tinh Thời nói, Cố Tổng, thi đấu sắp bắt đầu rồi, sao cậu lại đứng chỗ này? Cố Tinh Thời hơi ngạc nhiên nhìn Doãn Hạc Phong. Trước đây từ khi Giang Mạch phát lên Weibo, người xung quanh Cố Tinh Thời cùng đại diện của hắn gọi là huynh đệ hoặc lạnh lùng, hoặc vui mừng khi gặp họa. Chỉ có Doãn Hạc Phong trước sau như một luôn thân cận bên cậu. Cố Tinh Thời biểu hiện hòa hoãn rất nhiều. Chọn chỗ ngồi tốt, chuẩn bị xem trình diễn. Doãn Hạc Phong, hắn nhìn trái nhìn phải. Nơi này ở một bên sân khấu. Cách sân khấu có chút khoảng cách, nhưng góc độ này vừa đủ để nhìn thấy đạo sư Tịch. Cố Tinh Thời cười, Doãn ca, lát nữa nếu không có việc gì thì đến đây tìm tôi. Tôi mời anh xem trình diễn. Doãn Hạc Phong vốn lo lắng Cố Tinh Thời còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, không biết sẽ xử lý thế nào khi nghệ sĩ gặp chuyện. Định khuyên cậu, ai ngờ Cố Tinh Thời lại bình tĩnh, lý trí ngoài dự đoán. Hắn thở dài nhẹ nhõm nhiều phần, còn tỏ ra đắc ý. Doãn Hạc Phong biết ánh mắt xem người của hắn không sai. Cố Tổng tuyệt đối không phải dạng vừa. Vì vậy, hắn không hỏi nhiều nữa mà vui vẻ đồng ý. Thi đấu thực sự sắp bắt đầu. Mạnh Viễn Xanh và nhóm là người thứ ba lên sân khấu. Lần này họ biểu diễn ca khúc Trung Quốc phong cách khó. Tuyết Mãn Trường An Đạo. Mấy người vừa ra sân khấu, làn sóng chỉ trích Mạnh Viễn Xanh lập tức nổi lên. Cũng có người bênh anh, nhưng nhanh chóng bị tiếng mắng át đi. Cố Tinh Thời chỉ lướt mắt nhìn qua, rồi không phiền mà tắt điện thoại, nhìn về phía sân khấu. Lúc này đang phát hình ảnh huấn luyện trước thi đấu. Trong tổ Mạnh Viễn Xanh ngoài anh và Trình Tân còn có 5 người khác. 5 người này trước đây hơi lạnh nhạt với Mạnh Viễn Xanh. Ai ngờ anh chỉ một động tác vũ đạo đã trấn áp được họ. Sau đó còn không ngần ngại bố trí huấn luyện hữu ích. Bất luận là huấn luyện hay sinh hoạt đều sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Phân chia phần việc, trong tổ cũng có những lời nói khách sáo qua lại, nhưng Mạnh Viễn Xanh căn cứ ưu khuyết điểm từng thành viên. Phân chia rất nhanh và các đội viên đều tâm phục khẩu phục. Cố Tinh Thời rất hài lòng, nhìn về phía Giang Mạch, phát hiện hắn cười nhưng có chút cứng đờ. Hiện tại đã cứng đờ rồi. Cao trào còn chưa tới. Theo âm nhạc vang lên, Mạnh Viễn Xanh đầu tiên bộc lộ quan điểm. Một đoạn vũ đạo Trung Quốc kinh điển trực tiếp làm chấn giữ người xem. Sau đó các thành viên khác lên sân khấu. Động tác đều chỉnh tề. Mỗi người đều có chút điểm nhấn riêng. Rap đạo sư không nhịn được hỏi vũ đạo đạo sư. Tôi nhớ rõ trước kia XX và XXX sẽ không khiêu vũ chứ. Vũ đạo sư gật đầu. Đúng vậy, đây đều do Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân từng động tác chỉ giáo. Sao, nhìn ra dáng rồi chứ? Rap đạo sư líu lưỡi. Chẳng phải chỉ là ra dáng đâu. Nhìn tư thế kia, cô nói họ học nhiều năm vũ đạo tôi cũng tin. Hai người nói chuyện này cũng bị phát sóng trực tiếp ghi lại. Không ít người xem có chút dao động. Mạnh Viễn Xanh người còn khá tốt, nhìn sơ qua không giống người ích kỷ vô liêm sỉ. Biểu diễn kết thúc, mọi người còn đắm chìm trong bầu không khí. Chưa muốn dừng, 7 người đứng bên cạnh người chủ trì, tiến hành tự giới thiệu. Theo quy tắc, lúc này ban giám khảo chuyên nghiệp và khán giả bình chọn bắt đầu chấm điểm. Mạnh Viễn Xanh mặc một bộ áo trắng, ngoài khoác áo sa phiêu phất như tiên tử. Cả người toát lên khí chất thanh lãnh độc lập. Khi người chủ trì mời đạo sư bình luận, hắn bỗng giơ tay hỏi. Xin hỏi, tôi có thể lựa chọn khiêu chiến không? Đây là quy tắc mới thêm vào kỳ thi lần này. Luyện tập sinh nhóm sau khi biểu diễn có thể chọn khiêu chiến đạo sư. Thắng sẽ cộng thêm 1.000 nhân khí giá trị. nhưng thua sẽ rơi vào khu vực nguy hiểm. Đạo sư Tịch Giang Mạch bỗng có dự cảm điềm xấu. Quả nhiên, giây sau Mạnh Viễn Xanh ánh mắt thẳng tắp bắn lại. Tôi muốn khiêu chiến Giang Mạch đạo sư. Hiện trường lập tức ồ lên. Giang Mạch xanh mặt, phẫn nộ nhìn Mạnh Viễn Xanh. Trước đây chỉ cần hắn tức giận, Mạnh Viễn Xanh sẽ sợ hãi. Dù đúng hay sai cũng lập tức xin lỗi. Nhưng giờ phút này, Mạnh Viễn Xanh không hề sợ. Khóe môi còn mỉm cười thách thức. Ngẫu hứng sáng tác, Giang Mạch đạo sư, ngài chẳng lẽ không dám nhận lời sao? Cách chương.